Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, thu thập. Ngoặc kép, người thiếu niên đã từng nắm giữ qua huy hoàng, hắn đều nắm giữ qua, mà hắn hiện tại nắm giữ đồ vật vẫn là người thiếu niên mong muốn mà không thể thành. Người kia, cười nói, hắn, còn kém quá nhiều. Đây là tại chỗ rất nhiều người tiếng lòng, vô luận vị thiếu niên kia thiên kiêu bao nhiêu thần kỳ cùng cường đại. Luận uy vọng luận địa vị, thật sự là hắn so ra kém vị kia nguyên địa sư. Tối thiểu có mặt rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều thọ nguyên gần thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật phần lớn đều vây quanh ở nguyên địa sư bên người. Đương nhiên, bọn họ đều là nhân tinh. Cũng không có vắng vẻ Diệp Phàm, muốn có không ít người tại Diệp Phàm bên cạnh nhiệt liệt ủng hộ hắn. Nhưng bọn họ đồng dạng không che giấu chút nào ủng hộ một bên khác. Đối với cái này nhóm thọ nguyên gần nhân vật đến nói, bọn họ không quan tâm ai thua ai thắng, bọn họ chỉ để ý ai có thể xuất ra càng nhiều duyên thọ dược vật. Đây mới là mấu chốt. Nguyên Thiên Sư quyết đấu thắng bại đối với bọn họ đến nói, không có chút ý nghĩa nào, hết thảy đều chỉ là một trò chơi mà thôi. Diêu Quang Thạch Phường người phụ trách sắc mặt có chút không tốt lắm. Nguyên Thuật Thế Gia cùng Nguyên Thiên Thư chuyển nhân quyết đấu rất tốt, nhưng chọn tại bọn họ Thạch Phường liền đều thật không tốt. Cái này loại lớn quy mô quyết đấu sẽ đem Thạch Phường nhiều năm trước tới nay tích lũy đỉnh tiêm bảo vật đào móc không còn. Tiếp xuống tuyệt đối không người vào xem, mà lại trơ mắt nhìn nhà mình thánh địa bảo vật bị người khác mang đi. Đối với bọn họ đến nói, cũng là một loại to lớn tra tấn, phi thường khiến người bi thương. Chỉ là như vậy quyết đấu bọn họ không có khả năng cự tuyệt. Nguyên Thiên Sư cùng Nguyên Thuật Thế Gia quang minh chính đại đến đây. Bọn họ không có lý do cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt quá mức với mất mặt. Đối với Trường Tồn cùng thế gia đến nói, đây là bọn họ không thể tiếp nhận, mặt của bọn hắn quan trọng hơn. Đường Huyền Minh mặc kệ những hết sức kia kịch liệt quyết đấu. Diệp Phàm thiên tư thông minh, mượn nhờ hạt bồ đề tại ngắn ngủi 2 tháng đã đem Nguyên Thiên Thư tìm hiểu rất nhiều. Nguyên thuật cảnh giới đạt đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Mặc dù còn không phải nguyên địa sư, nhưng kết hợp Nguyên Thiên Thư bên trên bí pháp, cũng chưa chắc so vị kia nguyên địa sư kém cỏi. Hai người bọn họ tốt một trận long tranh hổ đấu, mở ra một kiện lại một kiện kỳ chân dị bảo. Thần nguyên tại bọn họ trong quyết đấu đều chỉ tính được là vật làm nền. Đặc sắc nhất đối với thời khắc đỉnh cao, Diệp Phàm mở ra một gốc kỳ lân bất tử thần dược hạt giống, mà vị kia nguyên địa sư thì mở ra thần tàm công chúa. Còn có một cây đeo vô tận hung khí trường mâu, sát khí ngút trời, chung quanh một nhóm túc lão đều biến sắc, mà đó cũng không phải bọn họ đỉnh phong nhất. Tiếp xuống, Diệp Phàm còn mở ra đấu chiến thánh hoàng nhi tử, thánh hoàng tử, để trong này hỗn loạn tưng bừng. Sau đó liền đến cái cọ trạng thái, nguyên địa sư người ủng hộ kiên định cho rằng bảo vật của hắn chân quý hơn. Bọn họ chuẩn bị không muốn thể diện, trực tiếp cưỡng ép cướp đi Diệp Phàm mở ra sở hữu bảo vật. Đoạn Đức đều có chút nhìn không được, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia bất tử thần dược hạt giống. Kém chút đứng ra đứng đài, nhưng bây giờ cũng không phải một cái tiểu vũ đài. Mảnh khu vực này thọ nguyên không nhiều lão quái vật kém cỏi nhất đều là hóa rồng cảnh giới. Thậm chí còn có tiên đài cấp bậc lão quái vật. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm giữa sân mở ra dị bảo. Ánh mắt lửa nóng, đối với Nguyên Thiên Sư đến nói, đây là một trận tranh đoạt. Nhưng đối với bọn họ đến nói, đây là một trận thao thiết thịnh yến. Bất tử thần dược hạt giống trực tiếp ăn vào, thậm chí có thể sống ra đời sau, kéo dài tột cùng nhất tuổi thọ, là giữa thiên địa kỳ lạ nhất thần vật. mà một vị khác Nguyên Địa Sư mở ra một gốc thái cổ thần dược. Đồng dạng là vô thượng thần vật, bọn họ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, mà Diêu Quang Thánh Địa phụ trách vùng này trưởng lão đều đã đem trận vực mở ra, phong tỏa tất cả mọi người. Đường Huyền Minh không có để ý bọn họ tranh luận, một đống lớn bảo vật bên trong, cũng chính là Kỳ Lân Bất Tử Thần Dược, hắn có chút hứng thú. Cái khác, hắn hoàn toàn không quan tâm, mà Kỳ Lân Bất Tử Thần Dược là Diệp Phàm, hắn liền dứt khoát không có đi nhúng tay. Hắn lặng yên không một tiếng động đi hướng một khối đá, cảm nhận được cái kia một sợi vận mệnh chi lực, mỉm cười, đối với phụ trách mảnh khu vực này Diêu Quang Thánh Địa một vị trưởng lão nói: "Tảng đá kia ta muốn." Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão không có kịp phản ứng, chung quanh một đám người cũng không có kịp phản ứng, bọn họ đều bị Diệp Phàm cùng Nguyên Địa Sư hấp dẫn. Thẳng đến Đường Huyền Minh nói ba lần, đồng thời đem một khối thần nguyên để dưới đất, phụ trách mảnh khu vực này vị kia cắt đá sư phụ mới khẩn trương chạy tới. Xác nhận nói: "Tiểu ca thật muốn mua tảng đá kia. Nơi này chính là Diêu Quang Thánh Địa tầng thứ 9 Thạch Phường. Bất luận cái gì một khối đá đều so nguyên còn muốn quý giá. Đường Huyền Minh chọn chúng cái này một khối chừng ngàn cân. Mang ý nghĩa nghĩ muốn mua lại nó liền cần phải tốn ngàn cân nguyên. Cái này khủng bố đại giới người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Cho dù là tiểu môn tiểu phái đều muốn táng ra bại sản. Càng mấu chốt chính là, vừa mới nơi này tiến hành một trận đỉnh phong nguyên thuật quyết đấu. Các loại thần vật tầng tầng lớp lớp, đối với các vị khán quan đến nói, đương nhiên là một trận thị giác thao thiết thịnh yến. Nhưng đối với Thạch Phường cùng Đổ Thạch người đến nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Nhiều năm trước tới nay, nguyên thuật quyết đấu không chỉ là phát sinh qua lần một lần hai. Bọn họ đã từng có kinh nghiệm, bình thường dạng này một trận quyết đấu đỉnh cao về sau, một phương thánh địa bên trong liền đã sẽ không còn có bảo vật. Với tư cách phát hiện bảo vật đỉnh phong nhất trong tay hành gia, bị giờ này khắc này, Bắc vực nguyên thuật đỉnh phong nhất hai người nhìn qua, không nói nơi này tuyệt đối mở không ra bảo vật, nhưng tất cả mọi người đều biết nơi này sẽ không có bao nhiêu quý giá đồ vật. Quý đồ vật đều đã bị mở ra. Ta muốn. Đường Huyền Minh gật đầu, trực tiếp cầm trong tay cái kia một hạt thần nguyên ném cho Giải Thạch lão sư phó. Phốp. Bên cạnh một vị bị nơi này hấp dẫn thanh niên trực tiếp cười ra tiếng, tức liền có điều che giấu, y nguyên có thể nhìn ra hắn trào phúng. Gâu, Hắc Hoàng trực tiếp rít lên một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, trực tiếp liền muốn nhào tới, để người thanh niên kia tu sĩ giật nảy mình. Cái này khiến thần sắc của hắn lạnh xuống, trực tiếp mở miệng giễu cợt nói: "Từ đâu tới ác nô, còn dắt một đầu chó dữ." Nha, Đường Huyền Minh phủi hắn liếc mắt liền đem lai lịch của hắn thấy sạch sẽ. Đạo cung tam trọng thiên người tu hành, trong cơ thể kinh văn có chút ảo diệu, nhưng cũng không coi là bao nhiêu thần kỳ. Cần phải thuộc về thánh nhân cấp bậc truyền thừa, hẳn là Bắc vực một cái nhị lưu môn phái đệ tử. Sau đó hắn liền không lắm quan tâm, bị một con chó cắn một khẩu, người sẽ còn cắn ngược lại quá khứ sao? Bình tĩnh đối với Giải Thạch sư phụ nói: "Phiền phức giúp ta đem nó mở ra." Hắn dạng này hoàn toàn không đem thanh niên kia nhìn ở trong mắt. Động tác ngược lại để người thanh niên kia phẫn nộ, nhìn kỹ liếc mắt Đường Huyền Minh, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng Mặc. Sau đó trong lòng của hắn liền đã nắm chắc. Đường Huyền Minh một thân bạch bào, dung mạo tuấn mỹ, tư thái thong dong, cực có khí chất, liếc mắt nhìn sang đã cảm thấy bất phàm, nhưng nhìn kỹ liếc mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều. Một thân bạch bào phía trên không có chút nào linh quang, mà Đường Huyền Minh trên thân cũng không có hộ thể thần lực, lại là một phàm nhân cũng dám tới. Trong lòng của hắn cười lạnh.